Chương 102, Gia hệ G Chi Sơ. Chương 102, Gia hệ G Chi Sơ nhỉ tật dẹt căn cứ, Tatsumi vung lên trong tay kiếm gỗ, nhẹ nhàng cùng ạ cảm trong tay kiếm gỗ không ngừng va chạm. Giang giác đông nhiên, ạ cảm khẽ to mày, hai cái kiếm gỗ ở trong đụng chạm, lan ra một tia kiếm khí, trực tiếp đem hai cái kiếm gỗ trong nháy mắt gậy vơ ra. Ạ cảm, ngươi hay là dùng mũ dạ sầm đi. Thấy thế, Tatsumi khẽ lắc đầu, nói, ngươi bây giờ còn không cách nào nắm giữ kiếm khí, đồng thời, ngươi QNZ không thích hứng này đột nhiên tăng cường sức mạnh. Ạ cảm ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Tatsumi, lắc đầu nói, không được, mũ dạ sạm quá nguy hiểm. Nghe xong ạ cảm, Tatsumi bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi quên chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi dùng mũ dạ sạm không giống nhau không có đụng tới ta một chút không nhìn Tatsumi dáng vẻ. Ạ cảm rất là nghiêm túc nói, không, này cùng hiện tại không giống, hiện tại, ngươi là đồng bọn. Hơn nữa, sức mạnh của ta so với khi đó cu nở dê mạnh rất nhiều. Như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không có trở nên mạnh mẽ sao? Tatsumi khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, cầm trong tay nửa đoạn kiếm gỗ tiện tay ném mất, đi tới ạ cảm trước mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn na nở dê. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, bởi vì ta nhất định phải bảo vệ ngươi. Ạ cảm có chút giật mình khẽ ngẩng đầu, cặp kia do màu hổ phách, trở nên vi vi hiện ra vàng nhạt con mắt, có một tia ánh sáng lập lòe. Câu nói này, rất quen thuộc, lắng động ở trong lòng nàng, đã từng lữ trác, quá lời tương tự. Yên lặng lấy ra mũ giả sảm, ạ cảm nhẹ giọng nói, đều là đồng bọn, ta cu nở dê không thể so với ngươi yếu, bởi vì ta phải bảo vệ đại gia. Hắc tạt su mi khẽ cười một tiếng. Thiện tay nắm quá một bên một cây đoàn kiếm, đón nhận ạ cảm trong tay mũ giả sảm. Len ken thùng thùng hai người lẫn nhau va chạm sát na. Kiếm khí tung tóe, ạ cảm được lữ chắc dành cho một giọt phượng hoàng tinh huyết sau đó. Không chỉ tự thân năng lực hồi phục trở nên cực kỳ mạnh mẽ, gần như bất tử, sức mạnh của nàng tốc độ cũng đều tùy theo tăng cường. Đón lấy, lữ chắc lại dùng tạt su mì thân phận này, đem kiếm thuật giáo dục cho ạ cảm. Xa xa, nhìn tình cảnh này nạ rẽn đã vi vi đầu, sau đó vác lên trên lưng bao vây, hướng về xa xa đi đến. Về sớm đến. Ly ông nơ đứng ở một bên. Nhìn nạ dẹn đạ. Nạ dẹn đạ vi vi đầu, nhẹ nhàng hút một hơi thuốc, nói, Tatsumi cùng ạ cảm thực lực càng ngày càng mạnh, hay là đã có thể đối kháng ẹ tịt cùng cái kia người, nhưng người của chúng ta tay trung quy là có chút thiếu. Tới đây, na nở dê âm thanh đã càng ngày càng nhạt, cả người cu nở dê ẩn vào trong rừng rậm. Nghe được lời của nàng, Ly ông nơ trong mắt ánh sáng vi vi lập lòe, lộ ra một cái mỉm cười. Hội có mới đồng bọn sao thực là không tồi đây. Một chỗ tiếng nước gào gào ôn tuyền trong, mài nẹ thư thích nằm ở đây, na nở dê biết sau lưng trần tướng, tự nhiên không có cái gì cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên cũng là lười đi tu hành loại hình. Đang lúc này, một đôi tay bỗng nhiên từ sau lưng của nàng duỗi ra đến, lập tức nắm na nở dê vai đẹp. Nhẹ nhàng nhào nặn. Ai mài nẹ sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu. Liên nhìn thấy Tatsumi một mặt cười xấu xa đứng ở sau lưng nàng. Này, ngươi khốn nạn ai nhân ra đang tắm ai nhất thời. Mai nẹ mặt bá một tí trơn lên đỏ chót, vội vã ngồi xổm trong nước, hung tợn trừng mắt Tatsumi, nói, cái tên nhà ngươi không phải ở bồi ạ cảm tu hành à. Tatsumi cười ha ha, đưa tay ra nhẹ nhàng nặn nặn khuôn mặt của nàng, nói, nếu như lại tiếp tục bô y tiếp na nở dê, e sợ người nào đó liền muốn bắt đầu ghen. Mai nẹ mặt càng hồng một chu tờ, hảo như một cái trái táo chín mùi, nhưng là ngạo kiều nữ quá đầu, hừ một tiếng. Ai sẽ ghen a, ngu ngốc ha ha. Tatsumi cười cợt sau, đồng nhiên ba lần hai lần cởi quần áo quang, lập tức nhảy vào ôn tuyển lý, bắn lên tảng lớn bọt nước. Dâm mai nẹ trợn mắt ngoác mồm nhìn Tatsumi chuyện đương nhiên nằm ở bên người nàng, còn thư thích chậm rãi xoay người. Cái tên nhà ngươi. Nơi này là nữ sinh ôn tuyển A, nếu như nghỉ một lúc ly ông nơ các nàng đi và ho làm sao bây giờ? Đi và ho liền đi và ho chứ. Tatsumi trợn tròn mắt. Ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Y mãi nẹ khi nghiến răng, hung tợn trừng mắt Tatsumi, nhưng phát hiện mình không có bất luận là thủ đoạn gì đi đối phó hắn, hơn nữa còn nhất định phải đàng hoàng ngồi xổm ở ôn tuyển lý. Liếc mắt một cái na nở dê dáng vẻ, Tatsumi bỗng nhiên một cái cười xấu xa, trực tiếp hướng về na nở dê nhào tới. Dâm bọt nước tung tóe, ở mái nẹ ra sức dây rủi tròng, Tatsumi như trước là đưa nàng dễ dàng hạn chế, sau đó đàng hoàng chỉnh trọng nói, ta đến cho ngươi xóa bối. Khốn nạn sát lang, mau đi ra à, ai bảo ngươi nhìn mái nẹ cô nàng này vô hạn e thẹn trọng. Tatsumi vui cười hớn hở đưa tay ra, vì nàng hầu hạ. Mái nẹ thoáng dây rủa một hồi, liền cảm giác mình cả người đều không có khí lực. QNZ không biết là Tatsumi tay ở trên người nàng sờ tới sờ lui, hay là bởi vì ôn tuyển nhiệt độ nhượng thân thể nàng nóng lên, hồng dường như một con đại tôm. Nay thật rồi, ạ cảm đi va hó làm sao bây giờ. NaNZ biết chính mình không có cách nào phản kháng Tatsumi, nhưng hay vẫn là ngượng ngùng xô đẩy. Đồng thời làm, Tatsumi một mặt cân nhắc nhìn NaNZ, nhượng mãi nẹ này ngạo kiểu cô nàng khỏe miệng QNZ lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Thật đúng thế, quên đi, ngược lại nhân gia đã thuộc về ngươi. Khẽ lắc đầu sau, mãi nẹ mặt cười mang theo hai đám đỏ ửng, thật dài hồng nhạt tóc trải ra ở trong nước, thêm vào na nở dê này hoàn mỹ không một tí vết, như ngọc thân thể, nhượng tạt xù mỉ trong lòng cũng vi vi có một tia hỏa diễm thiêu đốt. Tuy rằng bẩn, nhũ, nhưng cu nở dê rất đáng yêu đây. Khốn nạn, khí chết ta rồi, ngươi thập ô ô. Mãi nẹ nghe được tạt xù mỉ, kém lại trực tiếp nổi khủng. Lại bị tạt sủ mỹ đột nhiên ôm lấy, trực tiếp một cái hôn ngăn chặn na nở dê béo mập miệng. Đế đô thành ngoại, một tên màu xanh lam quần áo thủy thủ thanh niên, gánh một túi hải sản, không biết chính mình dáng vẻ đã tốn bạo, còn tự cho là khóc đập chết đi vào trong thành. Hắn đi thẳng tới trong hoàng cung, tìm tơ im một cái phòng, đầy cõi lòng đấu trí đẩy ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái mang theo quỷ dị mặt nạ khăn đội đầu nam nhân ngồi ở một góc lý xin lỗi tiến vào sai gian phòng rồi họa vợ rất là thẳng thắn trực tiếp phịch một tiếng đóng cửa lại, nhất kiểm thái sắc ngồi ở ngoài cửa. Đây là cha hỏi quản gian phòng đi ha ha. Trên mặt hắn mang theo vẻ lúng túng cười, lại lấy ra bên người mang theo địa đồ cuối cùng. Hắn vô lực xác nhận, cái kia quái lạ ra hỏa chính là hắn đón lấy đồng liêu ngay khi hắn tiến vào phòng vào chỗ thời điểm, môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Một cái màu đen tóc ngắn thiếu nữ, vừa ăn trong lồng ngực của mình ôm đồ ăn vặt, một bên bình tĩnh đi tới một vị trí trên ngồi xuống. Hoa vợ rốt cục cảm thấy nhìn thấy một cái người bình thường, muốn qua chào hỏi, lại bị cụ rổn nô cờ manh vẻ mặt một tí làm cho khiếp sợ. Phần này đồ ăn vặt sẽ không cùng ngươi phân hưởng, tựa hồ có một loại tên là sát khí đồ vật, từ cụ rổn này nô cờ manh trong ánh mắt để lộ ra đến, nhựa hoa vợ trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi.